Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, chương 515, phần lớn thời gian là ở làm việc. Thời gian khác đều nhớ ngươi. Trong khi nói chuyện, thân thể liền lặng lẽ rụt rụt, nhưng mà còn không có chui đi, liền bị cả người hắn vững vàng ngăn chặn. Lê Bắc Niệm cổ rụt lại, cơ hồ muốn đem bản thân ngụy trang thành đà điểu. Nói, ngươi tối hôm qua đều không ngủ bao lâu? Ngủ tiếp một lát a, không sợ. Mục Tây Thần tại nàng khóe môi khẽ hôn, hô hấp sáng rực phun tại trên mặt nàng. Tiếng nói hơi khan, tinh lực đủ, tinh lực đủ. Lê Bắc Niệm mặt càng là nóng, có chút sợ, loại cảm giác này, cùng tối hôm qua bị Mục Đông Lâm khi dễ xâm phạm cảm giác khác biệt. Nàng mặt đối với Mục Đông Lâm, là kháng cự, buồn nôn, sợ hãi bị đạt được, sợ hãi bị xâm phạm, mà mặt đối với Mục Tây Thần, thuần túy chỉ là sợ bị giày vò. Dù sao, thực rất đau a. Trông thấy Lê Bắc Niệm phản ứng này, Mục Tây Thần chìm thân hơi chống đỡ, thấp giọng nói, mấy ngày nay, hàng ngày đều ngủ đến thiếu. Lê Bắc Niệm rõ ràng cảm thấy hắn nóng rực, càng làm mắc cỡ đỏ bừng mặt, kẹp kẹp chân, hỏi, rất bận sao? Ân, Mục Tây Thần cúi đầu đến, thấp người tại mặt nàng bên cạnh, bên môi khẽ hôn, cơ hồ là dùng khí thanh âm nói, phần lớn thời gian là ở làm việc, thời gian khác đều nhớ ngươi. Có lẽ là hắn tư thế quá mức gần sát, lại hoặc là bởi vì hắn chìm chống đỡ để cho nàng khẩn trương. Nghe được câu này, Lê Bắc Niệm tâm lý thời gian khuấy động không thôi. Bên mặt trông thấy hắn thật sâu nặng nề mà nhu ý khó tố đôi mắt, Lê Bắc Niệm cuối cùng vẫn là đánh không lại, hai tay ôm lấy cổ của hắn, nhỏ giọng nói, ngươi điểm nhẹ, mỗi lần đều đau chết, chấm ngoặc kép. Mục Tây Thần đến cho phép, ngoác ngoác môi, ngay sau đó cúi đầu chiếm lấy nàng cánh môi, thật sâu, nặng nề cùng nàng dây dưa ôm hôn, bàn tay tiến vào chăn mền phía dưới, thuận theo nàng trơn mềm non đùi đi lên trượt, dần dần liền thăm dò vào váy ngủ bên trong. Lê Bắc Niệm có chút khẩn trương, ôm hắn hai mắt nhắm nghiền, Mục Tây Thần hôn dần dần di chuyển, thuận theo nàng cái cằm hướng xuống. Động tác cũng là từ từ hỏa nóng lên, lột áo ngủ nàng, một tấc ở trên người nàng hôn hít lấy. Lê Bắc Niệm bị làm đến có chút khó nhịn, đưa tay đi câu hắn quần áo. Mục Tây Thần trong đáy mắt có đạt được quang huy, thấp giọng nói, giúp ta thoát. Lê Bắc Niệm ý loạn tình mê bên trong trợn mắt, một chút liền đụng vào hắn thâm thúy như sáng chói ngân hà giống như mắt. Chỉ là trong đó, tráng nhuộm rào rạt ánh lửa. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, tuy nói có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là rất mau đưa hắn áo lay xuống tới. Quần, Mục Tây Thần thanh âm rất thấp, mang theo mê hoặc tính, nắm bàn tay nàng, liền đi kéo chính mình quần lót. Lê Bắc Niệm dọa đến thu tay lại đến, lại bị lôi kéo gắt gao, có chút xấu hổ. Lê Bắc Niệm đành phải cúi đầu đi, cởi ra hắn dây lưng chứ. Tiếp theo, chính là nút thắt. Khóa quần, Lê Bắc Niệm có chút không hạ thủ được, mắc cỡ đỏ bừng mặt, có chút xấu hổ nhỏ giọng nói, chính ngươi thoát, đều nhanh thoát hết rồi. Mục Tây Thần dây dưa không bỏ, thấp giọng nói, cuối cùng một món. Nói xong, đưa tay sờ lên Lê Bắc Niệm trên người cuối cùng một kiện, từ bên trái biên giới trượt đến bên phải, từng chút lôi kéo xuống, nhưng cũng không cho cái dứt khoát. Mục Tây Thần nhìn xem cái kia xinh đẹp mê người đường cong từng chút lộ ra. Ánh mắt càng ngày càng lửa nóng, nửa nằm ở trên người nàng. Nói khẽ, ta giúp ngươi thoát, ngươi giúp ta thoát, rất công bằng. Lê Bắc Niệm mặt cơ hồ muốn đỏ nổ, cuối cùng vẫn khuất phục. Bị hắn dẫn dắt làm xuống một chút không biết xấu hổ, không biết thẹn sự tình. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.